Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi làm việc nhà có phải hay không? Vũ Tiệp Thích làm nũng trước kia chạy đâu mất rồi. Thật sự là làm anh tức chết mà. Tôi không có việc gì để làm thật mà. Bây giờ cô từ một người bận rộn biến thành người càng ngày nhàn rỗi không có việc gì làm cả. Trước kia một ngày 24 giờ cô không đủ dùng. Ban ngày đến trường học dạy học. Buổi tối cô mang bài tập của học sinh về nhà sửa lại. Sau đó nghiên cứu một chút về thị trường chứng khoán. Nhưng bây giờ thời gian có nhiều, không biết nên làm cái gì cho hết ngày cả. Vậy sao? Giọng nói của cụ Bộ Ung buồn buồn. Nếu như cô không biết nên làm gì để giết thời gian, tại sao lại không đến để bồi anh chứ? Lại còn cần anh phải chủ động đến gần cô mới chịu nói chuyện nhiều với anh có phải hay không? Thật đúng là một cô gái xấu xa mà. Anh nhớ trước kia cô không phải là như vậy. Trước kia anh với cô ở bên cạnh nhau đều là do cô chủ động đến gần. Thế nào mà bây giờ lại biến thành anh là người chủ động rồi chứ? Nhàm chán có thể xem DVD. Anh cho cô một lời đề nghị rất tốt. Nhưng mà trên căn bản, tôi đã xem tất cả những VCD của anh rồi. Cô bĩu môi như vậy nên cô mới cảm thấy nhàm chán nha. Vậy thì cô cũng nên có hứng thú tham gia những bữa tiệc mới phải. Cô cảm thấy như thế nào? Bữa tiệc ư? Cô cau mày lại. Cô cũng chưa từng tham gia. Nhưng mà nếu là Vũ Tiệp thì chắc chắn sẽ rất thích. Anh phải đi tham gia bữa tiệc hay sao? Thật là có nha. Anh căn bản có thể nói là cất bước chân ra khỏi nhà. Bây giờ còn tìm cô cùng đi tham gia bữa tiệc ư? Đúng vậy. Trước kia tôi cũng hay đi tham gia bữa tiệc. Chỉ là bởi vì chuẩn bị như vậy, tôi không muốn cho giới truyền thông phỏng vấn bị chế giễu, cho nên cũng không ra khỏi cửa nữa. Thật là khó cho anh mà. Chẳng qua là chuẩn bị thương thôi mà liền tự bế. Cô khẽ hừ ra một tiếng. Nhưng mà ra ngoài đi dạo cũng là không tồi nha. Nghe cô nói như vậy rất là miễn cưỡng. Nếu như cô không muốn, chúng ta cũng không cần phải đi. Tuần trước thư mời được gửi đến, anh một mực không muốn tham gia. Đi chứ. Tôi cũng không nói là không đi cơ mà. Nơi chưa từng đi thì nên đi xem một chút cũng không tồi nha. Vũ Viên thuận miệng nói. Nơi chưa từng đi ư? Anh thoáng nhíu mày. Anh nhớ trước kia đã mang Vũ Tiệp đi tham gia mấy bữa tiệc này rồi cơ mà. Thế nhưng cô lại nói là chưa từng đi sao? Có thể là những ngày này cô quá nhàn rỗi, cho nên cũng quên nhiều chuyện rồi. Anh nghĩ cũng không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng làm gì. Chỉ cảm thấy cô đã quên rồi mà thôi. Đây là mục lục, một quý trang phục và trang sức phong cách mới nhất. Cô chọn một vài bộ mà cô thích đi. Tạm thời cứ quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta không có thời gian để đi dạo cửa hàng đâu. Anh cầm lên quyển mục lục trang phục và trang sức ở trên bàn mấy ngày trước đã được đưa đến. Xem một chút đi. Cô thích bộ nào thì cứ lấy. Anh dắt tay của Vũ Viên từ từ đi xuống tầng dưới rồi ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Thích thì cứ lấy là được sao? Dùng phương thức này để mua quần áo có phải là hơi mạo hiểm hay không? Làm sao cô biết được chọn mua rồi liệu có vừa người hay không chứ? Nhưng chỉ là anh đã nói như vậy thì cô cứ làm theo là được rồi. Cô mở quyển mục lục ra, mỗi bộ quần áo đều rất là đẹp, đẹp đến nỗi Vũ Viên thề không nói lên lời. Nhưng bộ quần áo này so với quần áo Vũ Tiệp mặc trên người còn cao cấp gấp mấy lần, trị giá lên tới 5-6 con số. Bọn họ là người có tiền, chỗ này chính là nơi vung tiền hay sao? Cô đào mắt nhìn quanh, không phải là không thích. Trong quyển mục lục này, quần áo không giống với đồ mà Vũ Tiệp thường hay mặc rất đẹp. Hầu như đều là khí chất cao nhã, cũng có đủ kiêu gợi, nhưng mà giá tiền thật là khiến cho người ta phải chặt lưỡi hít hà. Tay nắm bút bắt đầu khẽ run, cô căn bản là không có cách nào mà đánh dấu vào được. Thế nào? Thấy nét mặt của cô vừa do dự mà cũng rất là yêu thích, vì vậy anh mở miệng hỏi. Không có quyển mục lục nào khác nữa hay không? Có lẽ giá tiền của những thứ khác sẽ thấp hơn một chút, cô nghĩ. Từ lúc cô đến đây ở, cho tới bây giờ chưa từng thiếu thốn của bọn họ một sợi len nào cả. Hoa đều là cô để dành được. Ở trong suy nghĩ của cô và cụ Bộ Ung không liên quan đến nhau. Nhận lấy những thứ đó của người ta chính là không đúng. Cô không thích sao? Anh thở dài. Đối với cá tính của cô anh hiểu rõ. Quần áo trong quyển mục lục này rất hợp ý của cô mới phải. Có mấy cửa hàng đã đưa đến đây. Chẳng qua tôi cũng không nhận. Vì tôi biết rằng cô sẽ thích cái gì. Như vậy, vậy thì tôi chọn bộ này là được rồi. Anh cảm thấy như thế nào? Bàn tay của cô chỉ vào một bộ nhìn có vẻ tiện nghi nhất. Của Bộ Ung nhìn theo hướng cô chỉ liền lắc đầu. Không được, nếu không tôi giúp cô chọn đi. Anh cầm điện thoại lên chờ đầu ở bên kia thông, liền nói tên của mình với đầu bên kia điện thoại, rồi sau đó đọc lên mã số của bộ quần áo. Anh đọc rất nhiều mã số của quần áo. Ngồi bờ bên nghe mà Vũ Viên thiếu chút nữa là ngất xỉu. Hình như anh muốn mua toàn bộ quần áo ở trong đó. Thế này là không được rồi. Cô nhịn không được mà giành điện thoại. Tiểu thư à, thật là ngại quá. Tôi muốn xem thêm một chút nữa. Lát nữa chúng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.